Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 43, có thể là một tôn thiên thần. Góc truyện audio.com. Editor, Yuki, Lộ Nhất Bình, ngươi đừng quá mức, gia chủ Vạn Gia Vạn Trinh lại không cách nào nuốt trôi hỏa khí trong lòng. Đối với Lộ Nhất Bình quát, coi như là thần tử đến từ cửu thiên, cũng không dám tại trước mặt phụ thân ta làm càn như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vậy mà muốn lúc nào đi Vạn Gia ta lại đi, Vạn Gia ta há lại là nơi ngươi chừng nào muốn đi liền đi. Gia chủ Vạn Gia Vạn Trinh càng nói càng phẫn nộ, phụ thân hắn Vạn Vô Địch, hoành ép một thời đại, cao thủ đệ nhất đại lục thần võ, đứng thứ tư trong thập đại cao thủ vị diện hằng nguyên. Cho dù là tổ sư Thái Ất Môn Khương Dục, đệ nhất nhân vị diện hằng nguyên cũng không dám lãnh đạm với phụ thân hắn như vậy. Ngay tại lúc gia chủ Vạn Gia Vạn Trinh dứt lời, đột nhiên, hắn liền nhìn thấy một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người Lộ Nhất Bình bắn ra. Mà trên không trung, không có dấu hiệu nào đã lôi minh thiểm điện, phong vân biến sắc, lực lượng hủy diệt bao phủ thời không vô tận, phảng phất như tận thế giáng lâm. Hắn vô cùng sợ hãi. Cút, Lộ Nhất Bình tiếng như lôi minh. Đông, thời không vô tận cũng đi theo run rẩy, mà bản thân gia chủ Vạn Gia Vạn Trinh, càng là như bị một kích diệt thế. Bay rớt ra ngoài, đập xuống đất bên ngoài phủ đệ, thất khiếu tất cả đều là máu, ngay cả hai mắt cũng là như vậy. Cao thủ Vạn Gia canh giữ ở bên ngoài, đột nhiên nhìn thấy gia chủ Vạn Trinh bọn hắn thất khiếu chảy máu bay ra. Đều là kinh hãi, gia chủ, cao thủ Vạn Gia một trận kinh hoàng, gia chủ Vạn Gia Vạn Trinh lại là liều mạng lau vết máu. Một mặt sợ hãi nhìn xem phương hướng sân nhỏ của Lộ Nhất Bình. Gan chó thật là lớn. Lộ Nhất Bình kia cùng thủ hạ của hắn cũng dám ra tay với ngươi. Một vị lão tổ Vạn Gia phẫn nộ, liền muốn xông vào. Gia chủ Vạn Gia Vạn Trinh nhanh chóng giữ chặt vị lão tổ kia. Tức hổn hển, dừng tay, các cao thủ Vạn Gia nhìn về phía gia chủ của mình. Hắn chỉ ê a nói. Là do chính ta làm, chính mình làm, mọi người nhìn Vạn Trinh thất khiếu chảy máu. Chúng ta trước trở về, gia chủ Vạn Gia Vạn Trinh nói. Lúc này cũng không lo được nuốt đan dược, không giải thích nhiều, quay người rời đi. Các cao thủ Vạn Gia nhìn xem gia chủ rời đi, không khỏi ngạc nhiên nhìn nhau. Không trung vừa mới rồi không có dấu hiệu nào lôi minh thiểm điện lúc này đã biến mất không còn tăm tích. Trời trong gió nhẹ, đợi sau khi đám người Vạn Gia rời đi, Lộ Nhất Bình liền trở về phòng, tu luyện trường sinh quyết, mà gia chủ Vạn Gia Vạn Trinh sau khi trở về, liền vào tổ địa gặp mặt Vạn Vô Địch, chi chi ngô ngô nói, phụ thân, Lộ Nhất Bình kia nói, hắn về sau lúc nào muốn đi Vạn Gia, sẽ đi, Vạn Vô Địch ngoài ý muốn, hai mắt lạnh lẽo. Bí tịch kim diễm thần quyền hoàn toàn chính xác ở trên người hắn. Chỉ là, gia chủ Vạn Gia Vạn Trinh ê a nói. Chỉ là cái gì, Vạn Vô Địch ánh mắt kim diễm đại thịnh. Chỉ là, hắn nói kim diễm thần quyền không phải là của Vạn Gia chúng ta. Gia chủ Vạn Gia Vạn Trinh cúi đầu, thanh âm trầm thấp, mà hắn lại còn nói. Hắn chưa từng có suy nghĩ trả lại bản bí tịch này cho Vạn Gia chúng ta. Đột nhiên, một cỗ khí tức vô địch, từ trên thân Vạn Vô Địch mãnh liệt bắn ra, bị khí tức vô địch của Vạn Vô Địch quét qua, tổ địa Vạn Gia liền ầm vang chấn động, gia chủ Vạn Gia Vạn Trinh cũng đều kinh ngạc lui về phía sau. Cả kinh nói, phụ thân, ngươi, đột phá, Vạn Vô Địch gật đầu, gia chủ Vạn Gia Vạn Trinh kinh hỉ, nhưng mà hắn nghĩ lại khí thế khủng bố lúc ấy của Lộ Nhất Bình. Trong lòng vẫn còn sợ hãi, chần chờ một chút, nói ra, chấm, phụ thân, Lộ Nhất Bình kia, rất mạnh, thực lực hẳn là ở thiên thần cảnh, chỉ sợ không kém gì phụ thân ngươi. Vạn Vô Địch kinh ngạc, thiên thần, ngươi nói là, Lộ Nhất Bình kia, có thể là một tôn thiên thần cảnh, hắn không thể tin được hỏi ngược lại. Vạn Trinh nhớ lại tình cảnh lúc đó, nói, cái này, ta cũng không dám xác định. Sau đó đem tình cảnh lúc ấy nói chi tiết cho Vạn Vô Địch. Vạn Vô Địch nghe xong, trong mắt xuất hiện kinh nghi, trầm ngâm nói, không nghĩ tới, Lộ Nhất Bình này lại có thực lực như thế. Nhưng mà ngay lập tức, hắn tự tin nói, bất quá, cao thủ thiên thần cảnh cũng là có phân chia mạnh yếu. Cho dù hắn là thiên thần cảnh, ta cũng có nắm chắc trấn áp hắn. Chờ hắn lúc đó đến vạn gia tổ địa ta, lại mượn nhờ lực lượng tổ nguyên trong tổ địa, ta trấn áp hắn, dễ như trở bàn tay. Mấy ngày đi qua, một ngày này có tin tức truyền ra, Hoàng Tuyền Ma Tông đã xác nhận, lão tổ Hoàng Tuyền Ma Tông Tô Tú đã chết. Tin tức này vừa đi ra, giống như cự thạch đánh ra vô số làn sóng. Nếu như lão tổ Hoàng Tuyền Ma Tông Tô Tú đã chết, Lộ Nhất Bình hiện tại lại nắm giữ lệnh bài của Tô Tú. Thiếu chủ Long Gia Long Hằng Phong nghe được tin tức, cười lạnh, hiện tại nếu như chứng thực Tô Tú đã chết, như vậy, Hoàng Tuyền Ma Tông rất nhanh liền sẽ có đại động tác. Cao thủ Long Gia bên người hắn cười nói, chấm, cao thủ Âm Quỷ Tông cũng đang điều tra hắn phải chăng đến từ Cửu Thiên. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức. Nghe nói Ám Ma Điện cũng đang thẩm tra, trưởng lão Kiếm Ma Tây Lai chính là bị hắn giết, Ám Ma Điện chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng Tuyền Ma Tông, Âm Quỷ Tông, lại thêm một cái Ám Ma Điện, liền xem như Thái Ất Môn cũng phải tránh lui. Bất quá, chúng ta cần phải ở trước lúc Hoàng Tuyền Ma Tông, Âm Quỷ Tông cùng Ám Ma Điện động thủ, nghĩ biện pháp lấy được Kim Diễm Thần Quyền trên người hắn. Thiếu chủ Long Gia Long Hằng Phong hai mắt thâm thúy, Long Gia cùng Vạn Gia là tử địch, nếu như có thể lấy được bản Kim Diễm Thần Quyền này, đối với Long Gia tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trong phủ đệ của Tô Tú, Lộ Nhất Bình hơi nhướng mày, không nghĩ tới trong mấy ngày nay, người đeo mặt nạ ủy thác thương hội thiên cơ đấu giá vạn thần lệnh cùng Ngọc Truyền Thế cũng không có xuất hiện. Đối phương cũng không có tới thương hội thiên cơ lấy nguyên thạch thần phẩm. Những khối nguyên thạch thần phẩm kia, hắn đã lạc ấn thần thức, chỉ cần đối phương lấy đi, hắn liền sẽ biết, bất quá, đối phương nếu như một mực không có xuất hiện, hắn cũng không thể một mực tại đây ngây ngất tiếp. Lộ Nhất Bình đối với Long Giác Kim Nghiêu nói, chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta đi đế quốc Bách Hoa. Cũng là thời điểm đi Phi Hoa Môn giải quyết sự tình Tu La Môn. Thuận tiện, đi Hắc Hải Sơn nhìn xem. Hắc Hải Sơn là địa điểm cũ của Tu La Môn. Về phần người đeo mặt nạ kia, chỉ cần tới lấy nguyên thạch thần phẩm, hắn liền chạy không thoát. Nghe Lộ Nhất Bình nói muốn đi đế quốc Bách Hoa, Long Giác Kim Nghiêu liền nhếch miệng cười nói. Chủ nhân, vậy chúng ta đến lúc đó có đi ngang qua Nghiêu Ma Sơn không? Lộ Nhất Bình tức giận nói, người nghĩ thật hay, hắn đương nhiên biết rõ tâm địa gian rảo của Long Giác Kim Nghiêu. Nghiêu Ma Sơn, chính là thánh địa của Nghiêu tộc, làm thánh địa Nghiêu tộc, mỹ nữ Nghiêu tộc tự nhiên là rất nhiều, cân nhắc đến sẽ đi địa điểm cũ của Tu La Môn. Cho nên, Lộ Nhất Bình đem Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ cũng mang theo, về phần đám người Tống Ninh cùng Lôi Khuyết Kiếm Tông. Chuyện bắt đầu đế đô đã hoàn thành, liền trở về Lôi Khuyết Kiếm Tông, mà bên trong bắt đầu đế cung, bắt đầu đại đế Chu Định Thiên biết được Lộ Nhất Bình rốt cục rời khỏi bắt đầu đế đô. Liền nới lỏng một ngụm đại khí, những ngày này, hắn là trải qua cảm giác nơm nớp lo sợ, sợ đại quân Hoàng Tuyền Ma Tông, Âm Quỷ Tông áp cảnh, nếu như đại quân Hoàng Tuyền Ma Tông cùng Âm Quỷ Tông thật tiếp cận. Vậy hắn cái bắt đầu đại đế này cũng phải cuốn gói. Sau khi rời khỏi bắt đầu đế đô, một nhóm người Lộ Nhất Bình một đường không ngừng, ra khỏi đế quốc bắt đầu, xuất phát đi đế quốc Bách Hoa. Mấy ngày sau, một nhóm người Lộ Nhất Bình đi tới một mảnh hoang địa. Chỉ thấy ở phía trước, chùa miếu tàn phá liên miên bất tuyệt, cách trương,